Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, ăn dấm. Hạ: tương đương được rồi. Mặc dù Han Yu cảm giác được Yamada El nhìn chăm chú là một cỗ áp lực cực lớn, nhưng là Han Yu cuối cùng vẫn cắn răng ráng chống đỡ xuống tới, để cho mình không có lộ ra quá mức bối rối. Mà Yamada El nhìn chằm chằm một hồi, gặp Han Yu không có biểu hiện ra cái gì dị thường, cũng chỉ đành buông tha Han Yu. Sau đó liền tiếp theo nắm lấy vấn đề khác hướng Han Yu hỏi, đoàn kia trong đội đều là nữ hài tử. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù ngay từ đầu ta cũng cảm thấy hẳn là trùng hợp, nhưng là hôm nay nghe người khác nói chuyện, ta cũng bắt đầu hoài nghi ngươi có phải hay không ôm cái gì kỳ quái ý nghĩ. Han Yu nghe vậy cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá nếu là chính mình rõ ràng chính mình sự tình, chính mình mời những cô bé này đến giúp đỡ đúng là bởi vì chính mình chỉ nhận biết các nàng. Bằng không, Han Yu chính mình cũng muốn hoài nghi mình. Cho nên Han Yu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ai tương đương làm sao liền ngươi cũng không tin ta. Ta còn tưởng rằng chúng ta là có thể lẫn nhau tin tưởng mặc cho người đâu. Ta, Yamada El, nghe được Han Yu lời nói về sau, trong nháy mắt nháo cái đỏ chót mặt. Nói với Han Yu chính mình là hắn có thể tín nhiệm người cảm động có chút cao hứng cùng thẹn thùng. Sau đó liền ấp úng biểu đạt một chút thái độ của mình, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Nhưng là hôm nay các nàng lời nói xác thực, cái kia, tóm lại, chính là quá khả nghi. Ta cũng được hoài nghi ngươi. Chỉ là, được rồi, ta đã biết. Han Yu nhìn xem Yamada El biến thành có chút thẹn thùng dáng vẻ, cảm thấy có chút kỳ quái, không phải là gãi đầu một cái nói ra. Kỳ thật nói đến, chính ta cũng cảm thấy loại tình huống này quá khả nghi. Kết quả không đợi Han Yu đem, nếu như ta là chính mình rõ ràng tình huống, nói xong, Yamada El lập tức liền trợn to hai mắt trừng mắt Han Yu hô. Cái gì? Người quả nhiên có ý tưởng. Không có a, ngươi nghe ta nói hết lời a. Han Yu bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó chỉ có thể tăng tốc ngữ tốc mau đem sự tình nói rõ. Ta nói là, đây đều là trùng hợp, thật là có thể giúp một tay người ta chỉ nhận biết những cô bé này. Mặc dù ta cũng biết đều là nữ hài tử đoàn đội xác thực rất khả nghi, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Ngô, Yamada El quệt mồm. Xem ra không phải phi thường hài lòng Han Yu trả lời. Vì vậy tiếp tục hỏi. Cái kia Miu các tỷ tỷ đâu? Miu các nàng sự tình ngươi không biết sao? Đi xem các nàng biểu diễn thời điểm ngươi cũng đi theo. Về sau Nozomi học tỷ các nàng tới nhà của ta muốn USB. Sau đó nói muốn tới nhà ta luyện tập, ngươi không phải cũng ở tại chỗ sao? Mà lại nhận biết nàng nhóm trải qua. Ta cũng đều cùng ngươi nói qua. Hoàn toàn là bởi vì trùng hợp, chúng ta mới quen, sau đó nhìn các nàng rất cố gắng mới dự định giúp đỡ các nàng. Người đối với các nàng có ý kiến gì không? Không có, Yamada El vội vàng lắc đầu, không muốn để cho Han Yu nhìn ra ý nghĩ của mình. Vậy hôm nay đi theo Kuroneko cùng đi hai cô gái kia đâu? Cái kia thân cao cao mặc dù có chút sững sờ, nhưng nhìn còn tốt. Nhưng là cái kia gọi Kusaka Kirino ta cảm thấy có chút không thoải mái. Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút. Không nhìn ra Yamada El vậy mà đối với Kusaka Kirino không ưa. Giảng đạo lý, Kusaka Kirino so với Kuroneko muốn lộ ra thân mật nhiều, cũng càng dễ dàng tiếp cận. Thế nhưng là Yamada El cùng Kuroneko có thể chỗ được đến. Ngược lại đối với Kusaka Kirino có ý kiến, Han Yu không khỏi tò mò hỏi, thế nào, người đối với Kirino có ý kiến gì không? Đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy. Nói như thế nào đây? Yamada El gãi đầu một cái, sau đó tìm cái tương đối phù hợp hình dung từ cảm giác có chút điểm giả đi. Giả. Han Yu nghe vậy không khỏi nhớ lại một chút hôm nay Kusaka Kirino biểu hiện. Không khỏi có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Bởi vì hôm nay là lần đầu gặp mặt nguyên nhân đi. Kusaka Kirino đối mặt với mọi người thời điểm có thể duy trì cùng Aragaki Ayase các nàng ở chung. Thời gian cái chủng loại kia trạng thái, lộ ra nho nhã lễ độ, cũng không có bại lộ chính mình quá nhiều đồ vật. Thế nhưng là đối với tùy tính Yamada El tới nói, Kusaka Kirino biểu hiện liền có vẻ hơi tận lực, cho người ta một loại tại ẩn giấu chân thực cảm giác của mình. Mà Kuroneko tính cách mặc dù không có Kusaka Kirino như vậy lấy vui, nhưng là cùng mọi người chung đụng thời điểm, Kuroneko biểu hiện được tương đối bản thân, không có tận lực che giấu mình không tốt địa phương, cho nên ngược lại dễ dàng để mọi người tiếp nhận. Vẫn tốt chứ, nhân ra lần đầu gặp mặt đương nhiên muốn khắc chế một điểm. Ngươi làm gì đối với lần đầu gặp mặt người đại ý như vậy gặp a? Hanyu nghĩ nghĩ về sau, có chút bất đắc dĩ nói với Yamada El, ta có ý kiến gì? Chẳng qua là cảm thấy ngươi sẽ không phải thích loại kia nữ hài tử đi. Yamada El hững hờ mà hỏi, thế nhưng là con mắt xác thực nhìn chòng chọc vào Hanyu. Đang đợi Hanyu trả lời. Làm sao có thể? Tên kia tính tình kém muốn chết, ta làm sao lại thích đâu? Hanyu nghe được Yamada El hoài nghi, không khỏi bật cười, vẫy tay phủ nhận. Mà Yamada El nghe vậy tựa hồ là đã thả lỏng một chút, đứng lên, hướng phía Hanyu tới gần, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hanyu hỏi, vậy các nàng nói ngươi là quý tộc, đại gia tộc người thừa kế, cho nên ngươi thật sự có tam thê tứ thiếp ý nghĩ sao? Đứng lên sau Yamada El, bởi vì đưa lưng về phía phòng khách ánh đèn nguyên nhân, tại Hanyu trong mắt muốn lộ ra hắc ám nhiều hơn, mà lại phối hợp với câu hỏi của nàng, Hanyu cảm nhận được một cỗ giống như núi áp lực hướng chính mình đè ép tới. Về phần nói Hanyu có hay không tam thê tứ thiếp ý nghĩ, kỳ thật Hanyu ở sâu trong nội tâm vẫn là có một chút như vậy suy nghĩ. Chỉ bất quá bởi vì kiếp trước ảnh hưởng, tăng thêm xuyên qua tới về sau, Hanyu không chút đi chủ động hiểu qua thế giới này hôn nhân chế độ, cho nên cũng không thế nào đi cẩn thận nghĩ tới. Thậm chí nếu không phải hôm nay các cô gái nhắc lên, Hanyu đều suýt nữa quên mất chính mình thân phận quý tộc là có thể tam thê tứ thiếp. Bất quá giờ phút này, đối mặt với Yamada El đặt câu hỏi, Hanyu có chút không biết làm sao. Hơn nữa nhìn Yamada El trên mặt cái kia vội vàng cùng đợi chính mình trả lời biểu lộ, Hanyu cũng trong mơ hồ có chút hiểu được Yamada El tựa hồ đối với chuyện này phi thường để ý. Thậm chí có khả năng nàng cũng là bởi vì chuyện này cho nên mới sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Nghĩ đến nơi này, Hanyu hữu tâm lỡ lời phủ nhận, cho thấy chính mình không có tam thê tứ thiếp ý nghĩ. Nhưng là đối mặt với Yamada El ánh mắt, Hanyu có chút không đành lòng lừa gạt nàng, cúi đầu trầm tư một chút sau, cuối cùng Hanyu chỉ có thể mang trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Yamada El Suzan đỏ đến. Không biết, không biết. Nghe được Hanyu sau khi trả lời, Yamada El lập tức trên mặt nổi lên một trận ửng hồng, ngươi làm sao lại không biết? Hừ, ngươi khẳng định là có ý tưởng, ngươi quả nhiên là đối với trong đoàn đội nữ hài tử có ý tưởng. Ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Nói Yamada El cũng có chút sinh khí lại cầm nắm đấm hướng Hanyu trên thân chùy đi. Uy, uy, ngươi làm gì nha? Ta hiện tại vẫn còn độc thân nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hanyu gặp Yamada El có chút không kiềm chế được nỗi lòng dáng vẻ, vội vàng bắt lại tay của nàng, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ rực nàng, quỷ thần xui khiến nói một câu, mà lại theo ngươi vừa rồi thuyết pháp, ta chẳng phải là đối với ngươi cũng có ý tưởng. Ngươi, nghe được Hanyu, Yamada El toàn thân phiếm hồng, trên mặt càng là đỏ bừng đến tựa hồ muốn nhỏ máu ra. Hanyu thấy thế cảm giác có chút không lớn rượu, vội vàng đưa mở Yamada El có chút nóng lên tay nhỏ. Sau đó thử cười nói ra, ha ha, nói đùa, nói đùa. Bất quá nói đến, chẳng lẽ người đối với ta có ý tưởng, không phải để ý như vậy làm gì? Nghe đều Hanyu thử lời nói về sau, Yamada El cả người đều xấu hổ có chút chóng mặt, sau đó càng là thẹn quá hóa giận một cước đem Han Yu từ trên bậc thang đạp đến trong viện. Đồ đần, Yamada eo thở phì phò hô một tiếng về sau. Liền dẫn theo váy của mình tranh thủ thời gian rời xa hiện trường đi về nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.